Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, đưa tư lịch. Khổng Lạc Nguyệt, 9 cái đệ tử nghe vậy ánh mắt cùng nhau sáng lên. Nhao nhao năn nỉ, sư tôn, có thể hay không nhìn thạch sư bá vì sư huynh báo thù? Van cầu ngươi sư phụ. Khổng Lạc Nguyệt sắc mặt như sát. Các ngươi từng cái tất cả đều nghe không hiểu tiếng người a. Các ngươi không có tư cách là có ý gì không biết a? Báo thù cũng không phải chuyện của các ngươi, không nên các ngươi làm sự tình, người khác làm cùng không làm, các ngươi đều không có tư cách hỏi đến. Đi qua, đừng để ta lại nhiều phí một câu. Lại không nói nhảm, cường ngạnh mang theo 9 cái đệ tử trở lại mà đi. Cái kia 9 cái đệ tử người người đều là nghiến răng nghiến lợi. Lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không có biện pháp gì. Duy nhất có thể làm chỉ có đi theo Khổng Lạc Nguyệt rời đi. Nhưng mà mấy người này người người đáy lòng đều gieo một viên hạt giống. Cái này, chính là giang hồ. Địch không chết, ta chết, ta không chết, địch chết. Tư cách, chính là thực lực không đủ. Chỉ có thể rơi lệ. Liền nhìn nhìn cừu nhân chặt đầu. Đại khoái nhân tâm tư cách đều không có. Cái này mới thật sự là giang hồ. Tàn khốc nhất hiện thực. Bọn hắn cẩn thận mỗi bước đi trì hoãn. Mong mỏi có thể nghe được thạch sư bá đại khai sát giới thanh âm. Nhưng bọn hắn tâm nguyện nhất định thất bại. Căn bản không có nghe được liền đã về tới cửu phong bên trong. Giờ phút này, trong lòng của tất cả mọi người đều là ở vào sắp bạo tạc biên giới. Khổng Lạc Nguyệt nhàn nhạt, tiếp tục tu luyện, lời còn chưa dứt, thẳng trở về cung điện của mình, không lưu luyến chút nào, mà cái kia thụ thương thiếu niên, trực tiếp bị Khổng Lạc Nguyệt ném ở trước đại điện, như cũ máu me đầm đìa nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, chỉ có ngực có chút chập trùng. Tượng trưng cho sinh mệnh vẫn còn. Chúng thiếu niên nổ đom đóm mắt, nhưng lại cũng không một người dám vi phạm sư mệnh. Chỉ có thể con mắt cơ hồ toát ra huyết quang đến đồng dạng nhìn xem huynh đệ của mình tại kéo dài. Hơi tàn, chính mình chỉ có liều mạng luyện công, không cố gắng luyện công, không tận lực tinh tiến, lấy được kết quả là chỉ có bi ai, đằng sau sẽ nằm trong này. Hoặc là bên cạnh ngươi bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội, lại hoặc là chính ngươi bản nhân, mệt mỏi mình, không công trà đạp tài nguyên. Khổng Lạc Nguyệt thanh âm đều là lãnh khốc vô tình, kẻ này không biết lượng sức, châu chấu đá xe, chính là tự tìm đường chết, cùng người không càng, càng thêm bị huynh đệ tỉ muội liên lụy, quả nhiên chết chưa hết tội. Nhưng nể tình các ngươi cuối cùng vi phạm lần đầu, ta ngoài vòng pháp luật thi ân, đồng ý với các ngươi nếu có thể tăng lên một cấp, ta liền phá lệ cứu hắn mạng sống. Nếu như các ngươi vô năng tiến bộ, vậy liền để hắn chết ở trước mặt các ngươi. Các ngươi hại hắn thụ thương, lại ngồi nhìn hắn bỏ mạng, bất quá là hắn gieo gió gặt bão, lấy chết có đạo. Vi sư tuyệt không trách tội, máu me đầm đìa huynh đệ thân thể đang ở trước mắt. Mình không thể tiến bộ đột phá, huynh đệ liền không sống được. 9 cái thiếu niên thiếu nữ, đồng thời liều mạng vận chuyển công thể. Duy nhất tâm niệm, tu luyện, đột phá. Khổng Lạc Nguyệt tại trong đại điện, nhìn xem ngoài điện trên quảng trường 9 cái đệ tử đang liều mạng. Như cũ lạnh lùng trong ánh mắt. Hiện lên một vòng vui mừng, nhìn xem nằm ngang ở giáo trường cái kia sớm bị chính mình phong bế huyết mạch. Nhìn như toàn thân trên dưới máu me đầm đìa thê thảm không gì sánh được. Kỳ thực chỉ là tạm thời mất đi chi giác mà nằm ở nơi đó người đệ tử kia. Hừ hừ ai tiếng, lẩm bẩm nói, người đưa người các huynh đệ tỉ muội tất cả đều khích lệ đứng lên. Nhất thời can thiệp vào. Một cái chớp mắt nhạy bén, thành toàn lần này gặp gỡ cùng uy vọng, đây là cơ duyên của ngươi, càng là cơ duyên của bọn hắn. Thạch Bất Giai bước ra một bước đi, giận dữ trách mắng, là ai ám toán đánh lén đả thương ta cửu tôn phủ đệ tử. Thống khoái đứng ra, mẹ nó, từng cái ăn gan hùm mật gấu hay sao? Cùng sau lưng Thạch Bất Giai một loại thiếu niên các đệ tử. Cũng là người người một mặt bi thống. Người cùng tâm này, tâm đồng niệm này, cùng mình bọn người cùng nhau xuất thân huynh đệ. Thế mà tại trước mắt mình bị địch đến ám toán người đánh cho không rõ sống chết. Nếu không phải có sư phụ sư thúc, chính mình mấy cái này sư huynh đệ, lại có mấy cái có thể còn sống sót. 10 cái đệ tử trong mắt lúc này tràn đầy đều là lửa giận. Giận không kềm được, Thạch Bất Giai phương thức giáo dục, lại cùng Khổng Lạc Nguyệt có chỗ khác biệt. Khổng Lạc Nguyệt chỗ áp dụng phương thức là hóa đau thương thành sức mạnh. Trực tiếp dẫn người rời đi, để cỗ lửa giận kia bền bỉ không tắt khích lệ đệ tử. Mà Thạch Bất Giai thì là trực tiếp dùng Khổng Lạc Nguyệt chuyện bên kia. Tóm tắt một bước, nhưng hiệu quả lại là một dạng. Đối diện, phát ra phi đao đánh lén phi đao môn môn nhân nhưng cũng là người người mặt mũi tràn đầy oán giận. Vừa rồi cái kia một cái phi đao mặc dù phần thuộc đánh lén, nhưng kẻ đánh lén sớm có ước định khoảng cách phương vị. Lấy Khổng Lạc Nguyệt trước đó chỗ hiện ra thực lực mà nói, có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại phi đao cứu tiểu nha đầu kia. Nhưng cũng chờ cùng đem Khổng Lạc Nguyệt lưu lại, lấy Khổng Lạc Nguyệt vừa mới thi triển hết thực lực, đồ diệt hắc hổ môn trên dưới tiêu hao chiến lực, thực lực còn muốn hơn một chút phi đao môn dùng khỏe ứng mệt. Tự nhiên phần thắng tăng nhiều, tịch cây này lập phi đao môn uy danh, thậm chí đụng đủ cần đánh chết đầu người số. Bất ngờ Khổng Lạc Nguyệt hoàn toàn bỏ mặc rời đi. Hiện tại một cái khác lại nhảy ra ngoài, rõ ràng là đem chính mình môn phái xem như giáo dục đệ tử đạo cũ. Việc này đơn giản hỗn trướng cực kỳ. Phi đao môn người sở thuộc tự nhiên không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Đã thấy Thạch Bất Giai lạnh lùng nói, hắc hổ môn đã toàn quân bị diệt, sao có thể không có ghi vào thiên vận kỳ ghi chép. Nhưng gặp nó vẫy tay, đại biểu cửu tôn phủ thiên vận kỳ bỗng nhiên xuất hiện tại hắn vị trí chỗ ở trên không. Một trận gió lốc lên, hắc hổ môn đám người rách nát trên thi thể, đột nhiên dâng lên một cỗ thiên vận kỳ hư ảnh, chuyển hóa làm khói xanh khí tượng, tan vào cửu tôn phủ thiên vận kỳ hư ảnh. Cửu tôn phủ thiên vận kỳ hư ảnh bên trên xuất hiện một con số 1. Đây là đại biểu đánh bại một môn phái biểu thị, quả nhiên đơn giản thô bạo. Giây lát, Thạch Bất Giai bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trước mặt phi đao môn các đệ tử, nhe răng cười một tiếng, tại hạ, thiên tàn thập tú Thạch Bất Giai. Cũng không đợi người đối diện trả lời, thẳng rút kiếm xông tới. Thời gian cấp bách, ai có hứng thú cùng các ngươi một câu lề mề. Tranh thủ thời gian kéo ra hỏa giết là đứng đắn. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, màu đỏ đầy trời. Phi đao môn đám người thực lực tổng hợp so với hắc hổ môn bất quá hơn một chút. Nếu không vừa lại không cần lấy đánh lén phương thức tính toán Khổng Lạc Nguyệt, không ngoài chính là tính toán dùng khỏe ứng mệt, đọ sức một cái may mắn, cũng không quá nhiều phần thắng. Hiện tại đối đầu so Khổng Lạc Nguyệt còn muốn càng sâu một bậc Thạch Bất Giai, càng là không chịu nổi, bị hắn vọt thẳng tiến trận doanh, lập tức loạn tay chân. Phi đao môn xưa nay lấy ám khí lấy xưng, mà sở trường về ám khí phái môn, kiêng kỵ nhất không ai qua được là chém giết gần người. Hết lần này tới lần khác Thạch Bất Giai am hiểu nhất chính là chém giết gần người. Chiến sự bất quá một lát, liền đã hiện ra nghiêng về một bên chi thế. Nhìn sư tôn cho các ngươi huynh đệ báo thù, nhưng các ngươi về sau nếu là không có thực lực, cũng chỉ có thể chờ lấy người khác báo thù cho các ngươi. Nhưng mà cầu xin ngoại lực tương trợ, chính là nhất bị động nhất bất đắc dĩ hèn nhát tiến hành. Đệ tử của ta tuyệt không cho như vậy. Hành tẩu giang hồ, trực diện sinh tử, mới thật sự là giang hồ. Thạch Bất Giai thời khắc này thanh âm, cùng Khổng Lạc Nguyệt một dạng thanh lãnh, nhưng một loại các đệ tử nhưng không có nửa điểm lời oán giận. Sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm huyết nhục bay tán loạn. Không hề chớp mắt, sư tôn nói rất đúng. Cái này mới là giang hồ, chiến thôi. Cửu tôn phủ thiên vận kỳ hư ảnh lại đổi một con số. Hai, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.